Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 492, thứ 18 thế. Thanh Tịnh Đại Thánh, Hoàng Phong Lĩnh, đỉnh điểm tiểu thuyết trên trời dị tượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không bao lâu, liền gặp trời quang mây tạnh, lôi ẩn điện không, gió thư mưa nghỉ, thiên địa bình tĩnh lại. Lĩnh bên trong, khe nước xa lưu sông vách đá, sơn tuyền mảnh giọt khắp cát đê, dã mây từng mảnh, cỏ ngọc tùm, một tòa cửa hang trước mặt, thanh tùng thúy trúc lưu luyến, ở trong đang có một gốc xanh tươi trúc, rầm rầm, lung la lung lay cành lá ào ào rung động, tất cả đều hiện ra ý vui mừng, lắc lư ở giữa, đợi đến trên trời mây mù tiêu. Đã thấy kia thanh trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên nhảy sắp xuất hiện tới. Hô hô hô, gió lớn gào thét ở giữa, ngay tại không trung biến hóa, lập tức đổi bộ dáng sinh 5-6 tuổi hài đồng bộ dáng. Mặt như bạch ngọc, làn da hồng nhuận trắng nõn, màu da bên trong trong trắng lộ hồng, thân mang một bộ thúy trúc thanh y, để trần hai chân, rất là thần khí. Dù dung mạo nhỏ bé, nhưng cũng công chính tường hòa, trên thân mang theo đạo vận thiền ý, trong tay cầm một cây thanh trúc, liếc nhìn lại, liền biết bất phàm, túi lộn mèo chuyển, chân trần chạm đất, quả nhiên là tốt một cái linh động đồng tử, 16.000 năm, cuối cùng hóa hình mà ra, Lục Thanh Phong rơi trên mặt đất, đưa tay cầm cánh tay. Đã thấy cánh tay nhỏ bắp chân, thân không đủ 2 thước 6, trắng trẻo mũm mĩm có phần có chút non nớt. Thấy này bộ dáng, dù là Lục Thanh Phong, cũng không nhịn được có chút giờ khóc giờ cười. Thanh Tịnh Pháp Trúc lấy 3.000 năm vì một tuổi. Hắn bây giờ sinh 16.000 năm, hóa thành nhân hình, cũng không chính là 5-6 tuổi bộ dáng. Nếu là bị Nhạc Nhi nhìn thấy lần này bộ dáng, sợ là muốn cười lời nói. Lục Thanh Phong trên mặt buồn rầu, nhớ tới Ngao Nhạc, càng là ngay cả trong lòng lần nữa thành tựu chân tiên vui sướng đều bị tách ra. Hồi tưởng lúc trước, nhất thời cảm khái rất nhiều. Tưởng niệm quá khổ, ngươi đã tử vong, ngươi gặp phản phệ, không cách nào phục sinh, mời lựa chọn. Chuyển thế đến trước mắt địa đồ, ngẫu nhiên địa đồ. Trước mắt địa đồ, đinh, kiểm tra đến người chơi công đức thâm hậu, đặc biệt ban thưởng cơ duyên một cọc, ngẫu nhiên cơ duyên ngẫu nhiên bên trong, ngẫu nhiên địa đồ ngẫu nhiên bên trong. Chúc mừng người chơi, người đã chuyển thế, hiện ở vào địa tiên giới Nam Chiêm Bộ Châu Hắc Phong Sơn. Người thành Thanh Tịnh Pháp Trúc. 16.000 năm trước, Lục Thanh Phong tịch diệt tại tiên tần giới, bản ý là muốn tiếp tục tại tiên tần giới chuyển thế. Càng làm cho Ngao Nhạc 16 năm sau chuyển sinh trì bên ngoài đón hắn. Ai ngờ, có lẽ là công đức thanh quang duyên phận, hệ thống lại ban thưởng một cọc cơ duyên, cũng mặc kệ Lục Thanh Phong có đồng ý hay không, trực tiếp ban thưởng. Càng đem hắn ngẫu nhiên chuyển thế đến huy hoàng địa tiên giới. Thành một gốc thanh tịnh pháp trúc, Lục Thanh Phong hữu tâm quay lại tiên tần giới. Nhưng cũng biết, hằng xa thế giới, muốn ngẫu nhiên chuyển thế trở về hy vọng cực kỳ xa vời. Thế là chỉ có thể ngăn chặn tưởng niệm, ngăn chặn đối Ngao Nhạc lo lắng. Hảo hảo tu hành, bấm ngón tay tính ra. Hắn cái này đã là thứ 18 thế, ngược lại là khó được đổi thành tựu, không phải tự quay sinh ao chuyển thế, thậm chí không phải nhân tộc chi thân, mà là trực tiếp thành địa tiên giới Hắc Phong Sơn địa giới một gốc thanh tịnh pháp trúc. Bất quá, trên là măng giai đoạn, liền bị kia Hắc Phong Sơn chủ nhân ban cho phương Tây Phật môn 18 vị La Hán bên trong tính. Tọa La Hán. Nói lên cái này tĩnh tọa La Hán, Lục Thanh Phong cùng hắn thậm chí còn có một tia duyên phận. Năm đó, thứ 13 thế, Lục Thanh Phong chuyển sinh Hắc Tinh giới, liền từng nghe tới, cái này Tĩnh Tọa La Hán cùng kia Cửu Long Đảo trong Tứ Thánh Dương Sâm luận đạo. Riêng phần mình truyền xuống đạo thống, hắn tại Phong Nguyệt Tinh bên trong gặp Đại Tu Di Sơn, liền truyền thừa Tĩnh Tọa La Hán bộ phận đạo thống, chỉ là không nghĩ tới, thế sự huyền bí, mấy đời luân chuyển, hắn lại lấy như vậy phương thức gặp vị này La Hán tôn giả. Từ Hắc Phong Sơn ra, bị Tĩnh Tọa La Hán cẩn thận che chở, chủng tại trong viện, ngày đêm lấy bát bảo ao linh thủy đổ vào, lại cả ngày ở bên tụng Phật niệm kinh. Lục Thanh Phong dù đi đạo gia đường đi, nhưng cũng được lợi không nhỏ. 4000 năm sau, Bố Đại La Hán tọa hạ một con thanh hồ, thừa dịp chư vị tôn giả tất cả đều đi Như Lai pháp hội, liền trộm nhập Tĩnh Tọa La Hán trong viện, mang theo Lục Thanh Phong cùng nhau rời đi. Tới Hoàng Phong lĩnh, Lục Thanh Phong tâm hệ ngao nhạc, một mặt vùi đầu khổ tu, một mặt lại mượn gió núi, cỏ cây, thám thính liên quan tới địa tiên giới, liên quan tới Hoàng Phong lĩnh tin tức. Thanh Tịnh pháp trúc bất phàm, muốn tu luyện thành tiên, hóa hình mà ra càng là không dễ, cho đến hôm nay mới đại công cáo thành, cuối cùng có thể hành tẩu tứ phương. Ta có công đức thanh quang mang theo, được hưởng cơ duyên tạo hóa, có thể cái này phía sau bố cục người cố ý sàng chọn công đức hạng người, lớn mạnh tự thân khí vận. Lục Thanh Phong chân trần chạm đất, tay cầm thanh trúc trong lòng phòng, cho đến ngày nay hắn chỗ nào còn có thể nhìn không ra, cái này hồng hoang rõ ràng là chân thật hồng hoang, mà kia tinh tế liên bang bất quá là hồng hoang nào đó một vị đại năng người ban thưởng cơ duyên, thông qua chân thực võng du tình thế tiếp dẫn bọn hắn nhập hồng hoang tu hành mà thôi. Có như vậy năng lực, mấy lần hồng hoang cũng là không nhiều. Lục Thanh Phong đoán mấy lần, nhất thời nhưng cũng không nắm chắc được. Bất quá, lấy hắn bây giờ mới vẻn vẹn chân tiên tu vi, cũng không cần suy nghĩ, bằng bạch tăng thêm phiền não. Chỉ tiếc, như vậy chuyển thế, lại là phụ ngao nhạc, đồ để nàng tại tiên tần giới khổ đợi. Nhạc nhi, nghĩ đến ngao nhạc, Lục Thanh Phong nhịn không được thở dài. Tiên tần giới bị lưu vong, địa tiên về sau liền không đường, chư vị địa tiên tìm kiếm con đường vô số năm cũng không thấy hiệu quả. Ta cùng Nhạc Nhi nếu không nghĩ cả đời khốn thủ tiên tần, sớm tối đều muốn đi ra ngoài tìm siêu thoát chi pháp. Chỉ là như thế đột ngột chuyển thế, không có nửa điểm chuẩn bị, ngao nhạc không thông báo thương tâm đến cỡ nào hoàn cảnh. Mỗi lần nghĩ đến, luôn có lo lắng thương tiếc, một lòng chỉ nghĩ sớm đi quay lại tiên tần giới. Tiên tần giới khó tìm, còn phải nghĩ cách thu hồi suy nghĩ, đem trong đầu bóng người xinh xắn kia thâm tàng. Lục Thanh Phong trầm ngâm, hắn cái này 16000 năm, trừ tu hành, cũng đang suy nghĩ nên như thế nào tìm tiên tần giới. Cũng là nghĩ đến mấy cái biện pháp, bất quá lại còn muốn từ đó chọn ưu tú, hoặc là từng cái nếm thử. May mà ngao nhạc đã thành địa tiên, không số tuổi thọ bối rối. Lục Thanh Phong trong lòng cấp bách, cũng là không về phần rối loạn tấc lòng. Trong lúc suy tư, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh, chợt lúc này, ha ha, chúc mừng tam đệ chứng được chân tiên, từ đây đại tiêu giao. Ngoài cửa hang, có hai người giống như đã sớm tại quan sát. Lục Thanh Phong vừa hóa hình mà ra, liền sải bước đi ra. Trong đó một người, một thân tăng bào gia thân, lại là thanh niên bộ dáng tuấn tú bên trong mang theo một chút mị hoặc, vô luận nam tử nữ tử gặp đều muốn lập tức vì chi thần hồn điên đảo không biết đông tây nam bắc. Dường như tu hành Phật môn, não hải ẩn ẩn có ba phần Phật quang lấp lóe, làm nổi bật được diện mục bảo tướng càng thêm trang nghiêm. Trong tay không ngừng vuốt vuốt một viên hạt châu màu vàng đất. Thấy Lục Thanh Phong diện mục bất động, ngơ ngác ngốc ngốc bộ dáng, nhịn không được tiến lên nhéo nhéo Lục Thanh Phong khuôn mặt. quay đầu hướng về phía bên cạnh thân người kia cười to nói. Thanh Tịnh Pháp Trúc lấy 3.000 năm vì một tuổi, Tam Đệ 16.000 năm thành tựu chân tiên, cũng liền 5-6 năm tuổi. So lúc trước đại danh đỉnh đỉnh vị kia Thánh Anh Đại Vương cũng không kém bao nhiêu. Một bên người kia, kim nón trụ lắc ngày, kim giáp ngưng ánh sáng, nón trụ bên trên anh phiêu núi chỉ đuôi, la bào che đậy giáp nhạt vàng nhạt, xiết giáp thao bàn long diệu màu, hộ tâm kính quấn mắt huy hoàng, da hư dày, hòe hoa nhuộm màu, gấm tạp dề, liễu diệp nhung trang, cầm trong tay một thanh ba cỗ cương xoa, uy vũ bất phàm. Hắn nhìn qua Lục Thanh Phong, cũng cười sang sảng nói, Tam Đệ xuất thân Hắc Phong Sơn tiểu giáo chủ môn hạ. Cùng kia Hồng Hải Nhi mảnh bàn về đến, miễn cưỡng được cho đồng môn, nếu là gặp, lại muốn gọi một tiếng sư bá. Thánh Anh Đại Vương ngày xưa kiệt ngạo bất tuần, cơ duyên xảo hợp bái nhập Thiên Đạo giáo giáo chủ môn hạ. Vì ba đệ tử, cùng kia Hắc Phong Sơn tu hành Thiên Đạo giáo tiểu giáo chủ chính là sư huynh sư muội. Lục Thanh Phong xuất thân Hắc Phong Sơn, cũng không phải muốn gọi một tiếng sư bá. Hắc hắc, cái này Thánh Anh Đại Vương ở tại Hào Sơn, cách xa nhau rất xa, chớ có đi quản cái này tiện nghi sư bá. Tăng Bảo thanh niên khoát khoát tay, lại nhìn về phía Lục Thanh Phong, vui vẻ nói, Tam Đệ vừa mới hóa hình mà ra, đang muốn nghĩ cái vang dội điểm danh hiệu mới là. Hắn nói, trong mắt loạn chuyển, giống như đang cực lực suy nghĩ. Lục Thanh Phong thấy buồn cười. Cái này Tăng Bảo thanh niên gọi là Thanh Hồ Yêu, chính là bây giờ Hoàng Phong lĩnh Trơn Âm Yêu Đại Vương Thanh Hồ Đại Thánh. Thời gian trước từng bị 18 vị La Hán bên trong bố Đại La Hán hàng phục. Vậy ở Linh Sơn ở trong, thích nhất tại bản thể hắn phía dưới ngủ gật, hai người cũng coi là sống nương tựa lẫn nhau, thậm chí cái này Thanh Hồ Đại Thánh đang len lén bỏ chạy thời điểm, đều muốn đem Lục Thanh Phong cùng nhau trộm ra, cẩn thận chủng tại cái này Hoàng Phong lĩnh bên trong, tiếp dẫn vì sao trên trời, dưới mặt đất địa mạch, trong núi linh khí tẩm bổ, tuy là vừa mới hóa hình mà ra. Lục Thanh Phong đối với hắn lại không xa lạ gì, thậm chí cái này Thanh Hồ Đại Thánh càng đem hắn coi là người thân nhất người, coi như hài tử nhà mình, trực tiếp liền đem hắn gọi là Tam Đệ, liền biết thân cận. Thấy Thanh Hồ Đại Thánh muốn cho hắn lấy danh hào, Lục Thanh Phong biết được trẻ sơ sinh tâm tính, nào dám để hắn lung tung lấy danh hào, sau này nói ra làm cho người ta bật cười mới là buồn giàu. Bận bịu lên tiếng nói, ta liền gọi là Thanh Tịnh, nói ra lời, thanh thúy sáng tỏ, càng mang theo ba phần nãi thanh nãi khí, rơi vào trong tai, cũng là đại châu tiểu châu rơi khay ngọc, làm lòng người ở giữa không dậy nổi bất luận cái gì bực bội. Chỉ có thanh tịnh minh ngộ chi ý, thanh tịnh, vội vàng ở giữa, Lục Thanh Phong cũng không đi nghĩ lòe loẹt danh hiệu. Hắn đời này đã là Thanh Tịnh Pháp Trúc chi thân, lại là trên trời dưới đất phần độc nhất Thanh Tịnh Pháp Trúc đắc đạo. Liền gọi là Thanh Tịnh, thắng ngừng đơn giản rõ ràng. Thanh Tịnh Đại Vương, Thanh Tịnh Đại Thánh, Thanh Hồ Đại Thánh lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Như vậy khó nghe, còn muốn cho Lục Thanh Phong một lần nữa lấy cái danh hiệu. Kia kim giáp tướng quân buồn cười nói. Tam Đệ yêu gọi Thanh Tịnh, liền gọi Thanh Tịnh chính là, nói, lại cúi đầu hướng về phía Lục Thanh Phong nói, từ hôm nay, Tam Đệ chính là Thanh Tịnh Đại Thánh, vì ta Hoàng Phong lĩnh ba đại vương. Lục Thanh Phong hướng kim giáp tướng quân nhìn lại, biết được vị này chính là Hoàng Phong lĩnh chi chủ, ở Hoàng Phong trong động, gọi là Hoàng Phong Đại Thánh là được. Một thân đạo hạnh tu vi cao thâm mạt chắc, toàn bộ Hoàng Phong lĩnh không người có thể so với vai. Cho dù là Thanh Hồ Đại Thánh, cũng vô năng so sánh. Hắn ngửa đầu, trừng to mắt nhìn lại, càng là như lọt vào trong sương mù nhìn không rõ ràng. Chỉ chọn đầu như dã tỏi đáp, Thanh Tịnh bái kiến đại ca, nhị ca, địa tiên giới không phải so thế gian, đại thần thông người đông đảo, tiên chân vô số, Hoàng Phong đại thánh, Thanh Hồ đại thánh đặt ở toàn bộ hồng hoang đến xem. Tất nhiên là sắp xếp không lên thứ tự, nhưng tại Hoàng Phong lĩnh trong ngoài địa giới, lại là tuyệt đỉnh bá chủ, đạo hạnh tu vi cực cao, tuyệt không phải dưới mắt chỉ là chân tiên Lục Thanh Phong có thể tưởng tượng. Lại tăng thêm, Lục Thanh Phong cùng Thanh Hồ Đại Thánh ở chung lâu ngày, lại tại Hoàng Phong lĩnh sinh trưởng 12.000 năm. Coi là hai vị này đại yêu nhìn xem lớn lên, cũng không ngờ hai người hại với hắn. Cái này Hoàng Phong lĩnh ba đại vương vị trí, càng là cái tên hay đầu, Lục Thanh Phong há có không nên lý lẽ. Ha ha, tốt, hôm nay tam đệ hóa hình, chính là thiên đại việc vui, nên uống cạn một chén lớn. Cái này Hoàng Phong đại thánh thấy Lục Thanh Phong, cũng có chút yêu thích, thấy cái sau nghiêm túc bộ dáng, nhu thuận động lòng người, càng là nhịn không được cười to lên, tiếng cười to vui vẻ, tràn đầy thiện ý. Ngược lại là một bên Thanh Hồ đại thánh trên mặt là lạ cười, chỉ ngoài núi phương hướng, gần giọng nói, đại ca đừng vội, hai cái đại hòa thượng tìm tới cửa, uống rượu cũng không yên ổn, còn phải đánh trước phát mới là. Hoàng Phong đại thánh nghe vậy, cũng nhìn ra ngoài, gật đầu nói, nói cũng đúng, nói, lại không ngừng lắc đầu. Cái này Phật môn con lừa chọc coi là thật phiền phức cực kỳ. Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm muốn tới quấy rầy ngươi ta huynh đệ ba người hào hứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.